Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, quân vây bốn mặt. Hiện tại, trong tử quán đi ra đám người, rốt cuộc minh bạch chật vật ảo thuật sư trong miệng, toàn quân bị diệt, là có ý gì? Nguyên lai chính là mặt chữ ý tứ. Tất cả tiến về vây quét thứ số 2018 quái vật lãnh chúa đám mạo hiểm giả. Bị đối phương tiêu diệt hết. Không chỉ là toàn diệt, bọn quái vật vậy mà đến đây ngăn chặn tử quán. Phảng phất muốn trực tiếp san bằng nơi này. Quái vật số lượng vượt qua 300. Trên bầu trời còn có từng cái chimera. Song túc phi long bay múa. Trên mặt đất lấy đầu kia chiều cao vượt qua 10 mét. M, cự ngạc cầm đầu, phược hồn ma, cuồng chiến ma, báp ma, độc nhãn cự nhân, song đầu cự nhân rất nhiều quái vật, nhao nhao tràn đầy tham lam nhìn xem tử quán. Lúc này tử quán huyễn thuật bình chướng chẳng biết lúc nào đã tạm thời hủy bỏ. Những quái vật này có thể rõ ràng xem đến trong tử quán đi tới đám người. Một chút quái vật khóe miệng đã không nhịn được chảy xuống buồn nôn nước bọt. Đi săn sôi trào, để bọn chúng dục dịch. Trong đó rất nhiều quái vật đều là trong hoang nguyên độc hành bá chủ. Từng cái chiếm địa là vua. Săn giết cái kia chút dám can đảm xâm phạm bọn chúng lãnh địa nhân loại. Nhưng bây giờ, những quái vật này ngay ngắn trật tự đứng ở nơi đó. Dù là từng cái hận không thể nhào lên đại sát đặc sát, lại giống như là bị mệnh lệnh nào đó cưỡng ép trói buộc. Quy củ tựa như là quân đoàn binh sĩ. Quá, quá càn rỡ. Trong tử quán rất nhiều mạo hiểm giả hết thảy trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới còn hội xuất hiện kinh người như thế một màn. Đã bao nhiêu năm, đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Đều là đám mạo hiểm giả săn giết những quái vật này. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bị quái vật chắn môn tình huống. Nhưng bây giờ, như thế không thể tưởng tượng nổi một màn cứ như vậy phát sinh. Những quái vật này sớm đã giết sạch tiến về công kích bọn chúng trên 100 kẻ mạo hiểm. Không kiêng nể gì cả đến đây ngăn cửa. Hoặc là nói là một loại trả thù. Một lát sau, quái vật nhao nhao hướng phía hai bên tránh ra, nhường ra một đầu rộng lớn đại lộ. Đông đông đông, nặng nề tiếng bước chân truyền ra. Từ quái vật đại quân phía sau đi ra một cái thiêu đốt lên liệt diễm cự thú. Dung nham bạo hùng, một loại sinh tồn ở trong nham tương quái vật đáng sợ. Khiêu chiến đẳng cấp level 13, ngoại hình giống như là một đầu gấu ngựa, nhưng chiều cao 4.6 m, vai cao 2.5 m, thể trọng 3 tấn nặng, tiêu chuẩn quái vật khổng lồ, vẻn vẹn là trên thân thiêu đốt liệt diễm, người bình thường tới gần 10 m, phạm vi liền sẽ bị sinh sinh thiêu chết. Chớ nói chi là, loại quái vật này còn có được cường đại hỏa diễm pháp thuật, siêu cao ma pháp kháng tính. Để nó trở thành hàng thật giá thật thiêu đốt hoang nguyên bá chủ cấp quái vật. Nhưng bây giờ, con quái vật này vẻn vẹn một cái tọa kỵ. Tại nó trên lưng đứng đấy một bóng người. Chung quanh đồng dạng còn quấn kinh khủng liệt diễm. Để hắn phảng phất là khống chế hỏa diễm quân vương. Chẳng lẽ thật là sắp hoàn thành tiến hóa ba lâu viêm ma? Cửa tử quán rất nhiều mạo hiểm giả cảm giác yết hầu có chút phát khô. Chân chính ba lâu viêm ma, thế nhưng là hàng thật giá thật truyền kỳ cấp ác ma. Tùy tiện liền có thể phá hủy toàn bộ tử quán. Đối phương một mực không có động thủ, hiển nhiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc làm đến điểm ấy. Cũng liền mang ý nghĩa cũng không phải thật sự là ba lâu viêm ma. Nhưng không phải ba lâu viêm ma. Lại có thể toàn diệt cái kia chút tiến về tinh nhuệ ảo thuật sư. Phần này thực lực khoảng cách truyền kỳ vậy sẽ không quá xa. Y nguyên để đám người cảm thấy phảng phất gặp phải giống như núi nặng nề áp lực. Không đợi những người này chuẩn bị chiến đấu, cái kia đạo bị ngọn lửa khỏa quyển bóng dáng đã quay người rời đi. bọn quái vật nhao nhao đi theo quay người lui lại. Phảng phất lần này ngăn cửa vẻn vẹn một lần biểu thị công khai thực lực. Cũng không phải là thật dự định san bằng nơi này, nhưng lần này biểu thị công khai, chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại thành công chọc giận ở đây mọi người loại. Lần thứ nhất như thế bị người không kiêng nể gì cả ngăn cửa. Từng cái quái vật liền kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không đem hắn nhóm để vào mắt, thuộc về nghiêm trọng nhất Trần khiêu khích, tính khí nóng nảy người, đều đã bắt đầu tức giận nói. Cái này đáng chết hỗn đàn, các người cứ như vậy nhìn xem bị một đám quái vật khiêu khích. Nhất định phải san bằng nơi đó, đem tất cả quái vật hết thảy biến thành rút gân lột da biến thành thi pháp vật liệu. Liền cái này chút buồn nôn xấu xí quái vật cũng dám dạng này. Chúng ta thân là cao quý nhân loại làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhất định phải diệt bọn chúng. Ở đây hơn 100 người trong nháy mắt sôi trào lên. Những người này rất nhiều là vừa vặn đuổi tới tử quán. Cũng chưa kịp tham gia trước đó vây quét chiến. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn đến trễ trong chốc lát, liền được một cái thảm trọng như vậy tin tức. Cái kia chút đám đầu tiên tiến về lại bị hết thảy đánh chết. Hơn 100 người vẻn vẹn chạy ra một người. Phần này tin dữ dằn thẳng để người không thể tin được. Chớ nói chi là lại bị bọn quái vật ngăn cửa uy hiếp. Đã điểm phát nổ rất nhiều người lửa giận. Từng cái hận không thể cứ như vậy xông đi lên cùng chúng nó chém giết. Bất quá, tuyệt đại bộ phận người chung quy là tiếc mệnh. Hiểu rõ đến quái vật điểm mạnh về sau. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện lần nữa phát động công kích. Nhất định phải mời đến càng thêm cường đại ảo thuật sư mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Tạm thời không đề cập tới đám mạo hiểm giả oán giận. Lúc này tử quán địa 3 tầng dưới trong một cái phòng. Hai người chính ngồi đối diện nhau. Người chơi với lửa, rách quán chủ mày nhíu lại trở thành u cục. Trên mặt còn rết vết sẹo giống như là lập tức sống lại. Nhìn hết sức dữ tợn. Tại hắn đối diện, một thân áo bào màu bạc nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Không có a, chỉ là cảnh cáo bọn gia hỏa này không nên quấy rầy ta mà thôi. Nói đến đùa lửa, ta xác thực cực kỳ ưa thích hỏa diễm a, trời sinh liền thích hợp khống chế hỏa diễm. Ngươi có biết hay không ngươi giết chết trong đám, ngươi dính líu bao nhiêu cường đại ảo thuật sư. Trong đó tiếp cận truyền kỳ không ít hơn 3 cái. Rách quán chủ đứng người lên, hai tay theo trên bàn túc tiếng nói. Tốt a, cái kia xác thực không ít, nhưng người ta đều đến đánh ta. Ta cũng không thể đứng ở nơi đó để người ta đánh đi. Tô Vân nhún vai, lộ ra 10 điểm bất đắc dĩ bộ dáng. Vậy ngươi vì sao a còn muốn như thế Trần khiêu khích? Rất đơn giản a, liền là một cái đơn thuần cảnh cáo mà thôi. Không có gì khác ý tứ. Ngươi, rách quán chủ trùng điệp ngồi xuống. Thở dài trầm giọng nói. Ngươi lần này cảnh cáo đã triệt để phạm vào nhiều người tức giận. Tiếp xuống tuyệt đối sẽ có càng rất mạnh hơn đại ảo thuật sư tìm làm phiền ngươi. Để ngươi căn bản không có cách nào cấp tốc khuếch trương thế lực. Ngươi giết chết những ảo thuật sư kia nhưng là có bằng hữu người nhà. Bọn hắn tuyệt đối hội không tiếc đại giới tìm ngươi báo thù. A, cái kia không tốt hơn à? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm một chút việc vui cũng là rất không tệ. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đối với cái này hiển nhiên không thèm để ý chút nào. Vô luận làm cái gì đều phải làm cho tốt gánh chịu đại giới chuẩn bị. Hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn. Ngươi, nên sẽ không, đây chính là ngươi mát. Rách quán chủ bỗng nhiên lạnh cả tim, ý thức được đối phương trong tươi cười giống như là ẩn chứa vô tận kinh khủng. Cố ý tàn sát tiến về mạo hiểm giả, quân vây bốn mặt uy hiếp càng nhiều mạo hiểm giả, từ đó triệt để chọc giận bọn hắn, để bọn hắn không để ý đại giới tiến về báo thù. Nhờ vào đó đến thông qua đồ sát những người này, cướp đoạt đối phương tất cả tài phú đến kiếm lấy bảng cống hiến lớn điểm. Cướp bóc mới là nhanh nhất, máu tanh nhất tài phú tích lũy phương thức. Không có một trong, Rách Cường Tráng thân thể đều tải nhịn không được run, đưa tay chỉ đối phương. Ta thật cực kỳ hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không hất lên ra người ma quỷ. Đa tạ khích lệ, đối mới nở nụ cười cười, giống là một cái vô hại ngại ngùng thiếu niên. 8. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.